duyên thắm phai màu. Đã yêu mến nhau đừng gieo cay đắng cho nhau. Anh nhớ đêm này có người em gái thơ ngây, môi hồng nức nở cánh dài bàng hoàng vì trong chờ ai. Còn thiết tha dù buồn cho